tối cường thần thoại đế hoàng, chương 989, giai đạo bí tử, cốc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra vậy? Tần Quân nghi hoặc không thôi, vì sao hai đại đạo bí tử lại bỗng nhiên xuất hiện dị thường? Khó nói cùng cái bí bảo kia có quan hệ, ở giữa thanh thế to lớn, hắn thả người vọt lên, muốn từ trên cao nhìn về phía đáy hẻm núi, Cường Lương cùng Bồ Đề Tổ Sư theo sát phía sau hắn. Hà quang trùng thiên dọc theo vết nứt hẻm núi trải dài tới cuối đại địa phảng phất như đem thiên địa chia làm hai nửa, hùng vĩ cực kỳ. Giai đạo bí tự rốt cục xuất hiện rồi. Từ Tử Huyền hít sâu một hơi, từ đỉnh đầu thương ưng thả người vọt lên, tay trái trống rỗng xuất hiện một đầu ngân tiên, như là trường xà trên không trung vặn vẹo. Không chút do dự, hắn liền cấp tốc hướng hẻm núi hư không dạo bước mà đi, một bước liền vượt qua vài trăm mét. Nam Tố tiên tử thoáng nhìn động tác của hắn, nhưng cũng không thèm để ý, trong đôi mắt đẹp thậm chí hiện lên một tia khinh miệt. Lỗ mãng, nương theo hai chữ này rơi xuống, Từ Tử Huyền liền như là mũi tên nhọn xông vào trong hẻm núi. Một màn này kém chút đem Hứa Khanh hù chết, hắn lúc này hô lên. Các vị, nhanh hỗ trợ ngăn hắn lại, sau đó thương đình ta nhất định sẽ thâm tạ. Ngân phiếu khống tùy tiện mở, sau đó chỉ cần một câu của Thương Hoa tiên tôn, ai dám đi lãnh thưởng. Lời vừa nói ra, lúc này liền có vài chục tên sinh linh hướng hẻm núi phóng đi, mấy trăm tên đệ tử thương đình thì nhao nhao rút ra pháp bảo thế nhưng cũng không có lập tức xuất thủ. Oanh một tiếng, trong hẻm núi chợt bộc phát ra dung nham khủng bố trực trùng vân tiêu, những cái sinh linh xông lên trước kia trong nháy mắt liền bị nhấn chìm, dung nham mang theo nhiệt độ cao khủng bố tràn ra vùng đất này, khói lửa lượn lờ, biên giới hẻm núi càng là vỡ nát. Còn chưa chờ các sinh linh kịp phản ứng, đại địa liền điên cuồng vỡ ra, Cường Lương cấp tốc ngăn tại trước mặt Tần Quân, hữu quyền đánh tới, những cái dung nham cuồn cuộn hướng Tần Quân đánh tới kia trực tiếp bị quyền phong rào tán. Quyền phong hoành hành mấy vạn mét, ven đường đem dung nham phun lên đánh xuyên, sóng gió khủng bố đem dung nham đánh tan, sinh linh cách gần đó tức thì bị tung bay ra ngoài, Nam Tố tiên tử thấy được không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn. Thể tu, Nam Tố tiên tử khẽ nhíu mày, nàng lúc trước liền chú ý tới khí huyết cường đại của Cường Lương, nhưng không nghĩ tới một quyền tiện tay lại có lực lượng lớn như thế. Mà một quyền này rõ ràng còn thu lực, nếu như rơi lên trên người địch nhân, thì dưới nhập thánh cảnh chỉ sợ là không có mấy người có thể gánh vác được. Ầm ầm, nương theo dung nham cuồn cuộn bốc lên, hẻm núi liền bắt đầu nhanh chóng khuếch trương, mặt đất không ngừng vỡ nát, trong chớp mắt đại địa bên trong phạm vi vạn mét liền phá toái thành vô số hòn đá lơ lửng giữa không trung, liền ngay cả bốn đầu hắc long xa xa cũng không thể không gầm thét bay lên, rời xa chiến trường. Một bóng người từ trong nham tương bay vọt ra, sau mấy lần thuấn di, mới có thể đứng vững được thân hình. Chính là Từ Tử Huyền, hắn không có thụ thương, áo bào cũng không có tổn hại, chỉ là sắc mặt rất khó coi. Hắn vừa rồi tùy tiện xông vào lại bị đánh văng ra ngoài, để hắn cảm giác rất mất mặt, đương nhiên, xác thực là như thế. Nam Tố tiên tử chậm rãi bay đi, nhẹ nhõm tránh thoát dung nham cùng hòn đá bay nhanh ven đường, ánh mắt của nàng khóa chặt lên một tia sáng trong nham tương cuồn cuộn. Cái kia chính là giai đạo bí tự sao? Nam Tố tiên, cốc truyện audio.com, từ ánh mắt nóng rực lúc này hướng nơi đó bay đi. Hứa Khanh dùng đại đao ngăn tại trước người, nhìn qua thân ảnh Nam Tố tiên tử, hắn vội vàng kêu lên. Nhanh ngăn nàng lại, thoại âm vừa rơi xuống, nhóm trợ thủ hắn tìm đến hỗ trợ liền nhao nhao hướng Nam Tố tiên tử bay đi, đều là Đại La Thủy Tiên. Một tên Đại La Thủy Tiên liền có thể hoành hành một phương đại thế giới, hiện tại mười mấy tên Đại La Thủy Tiên đồng loạt ra tay, chỉ là uy áp liền khiến cho cả thiên địa lâm vào giai đoạn lâm băng. Lôi vân cuồn cuộn tụ tập mà đến, chính là thiên uy của đại thế giới, tự động diệt trừ những cường giả có khả năng nguy hại đến đại thế giới, giống như độ kiếp trừ người nghịch thiên. Đối mặt với mười mấy tên Đại La Thủy Tiên đánh tới, Nam Tố tiên tử không hốt hoảng chút nào. Ống tay áo tay trái huy động, vô số phong nhận màu xanh liền xông ra, mỗi một đạo đều dài trăm trượng, cực kỳ khoa trương, ngang ngược rào tán hết thảy dọc đường, hướng về phía nhóm Đại La Thủy Tiên công đi. Không tốt, nhóm Đại La Thủy Tiên dọa đến tê cả da đầu, không người nào dám đón đỡ, nhưng cũng không kịp trốn, liền nhao nhao thi triển thần thông chống cự. Oanh, oanh, oanh, từng tên Đại La Thủy Tiên toàn thân bạo máu bay rớt ra ngoài, người tu vị hơi yếu tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, lưu lại huyết nhục rơi hướng đại địa phá nát. Phong nhận còn lại thì lướt về phía đường chân trời, đánh nát từng tòa sơn nhạc tựa như thế giới đang bạo tạc, nhấc lên bụi đất muốn đem thiên khung bao phủ, toàn bộ lưu hà đại thế giới đều vì thế mà rung động. Sinh linh mấy trăm vực đều sợ hãi. Chuyện gì xảy ra vậy? Có cường giả đang chiến đấu, chẳng lẽ là liên quan tới bí bảo của thương đình sao? Trách không được gần nhất có nhiều sinh linh thiên ngoại như vậy giáng lâm. Song, lưu hà đại thế giới chúng ta muốn nghênh đón đại kiếp diệt thế rồi sao? Đừng hoảng hốt, Thương Đình khẳng định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Uy năng của cường giả nhập thánh cảnh rất dễ dàng dung chuyển toàn bộ đại thế giới. Dù là Tần Quân cũng không khỏi cảm thán, đời trước của hắn cũng là cường giả nhập thánh cảnh, biết rõ cỗ lực lượng này khủng bố đến mức nào. Nam Tố Tiên Tử đã coi như lưu thủ, nên nhớ Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước nếu không có do dự chỉ dựa vào Thái Dương Thần Lâm liền có thể để cho cả huyền đương đại thế giới nổ tung. Giải quyết nhóm cản đường về sau, Nam Tố Tiên Tử liền tiếp tục hướng về phía tia sáng bên trong dung nham kia bay đi. Ầm ầm, một đạo thiên lôi phù diêu mà xuống, còn chưa bổ trúng nàng, liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh tan. Từ Tử Huyền cũng chú ý tới sự tồn tại của giai đạo bí tử, hắn không có vọt thẳng lên, mà là rút roi hướng Nam Tố Tiên Tử đánh tới. Ngân tiên trên không trung cấp tốc kéo dài, trong chớp mắt liền kéo dài mấy vạn mét, đường kính đạt tới 2 mét tựa như một căn đại trụ hoành không mà đi. Nam Tố Tiên Tử quay người chính là một chưởng, tay trái như là bạch ngọc rơi lên phía trên ngân tiên, trực tiếp đem ngân tiên đánh bay trở về. Từ Tử Huyền đồng dạng bị phản chấn, thân hình rút lui vài trăm mét, hắn bưng bít lấy lồng ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, trong miệng thì thào nói. Làm sao có thể, một chưởng tiện tay, chưởng kình liền dọc theo ngân tiên chui vào trong cơ thể hắn, làm bị thương hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Nam Tố Tiên Tử cùng hắn tranh, góc truyện audio.com, lệch càng lúc càng lớn. Trước kia hắn tuy rằng bại trong tay Nam Tố Tiên Tử, nhưng dầu gì cũng là sau một phen ác chiến. Nam Tố Tiên Tử cũng sẽ không để ý tới suy nghĩ trong lòng hắn, hừ không nhô ra tay trái, ngưng tụ thành một cái bàn tay màu đen, đánh vào màn sáng trong dung nham, muốn cưỡng ép lấy đi giai đạo bí tử. Đúng lúc này, một bóng người liền ngang ngược xâm nhập vào trong dung nham. Rõ ràng là Cường Lương. Thân là lôi chi tổ vu, Cường Lương nhục thân đã mạnh đến cấp độ không thể nào tưởng tượng được, cho nên không sợ dung nham này, một quyền nện ở bên trên cự trường do pháp lực của Nam Tố Tiên Tử ngưng tụ thành, càng là đem nó nện lui ra ngoài. Chợt Cường Lương liền bắt lấy đoàn ánh sáng kia sau đó hướng Tần Quân bay đi. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình ở sau. Ngươi dám, Nam Tố Tiên Tử tức giận đến nỗi đôi mi thanh tú nhíu lại, vừa muốn xuất thủ, lúc này, Từ Tử Huyền lại là hóa thành mũi tên hướng Cường Lương đánh tới. Tuy rằng Cường Lương biểu hiện vô cùng kinh diễm, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là đại la thủy tiên cảnh viên mãn. Vô luận là Nam Tố Tiên Tử, hay vẫn là Từ Tử Huyền đều là cường giả nhập thánh cảnh. Trong mắt bọn hắn, Cường Lương bất quá chỉ là con kiến hôi hơi mạnh hơn một điểm mà thôi. Không đáng để lo lắng, ngân tiên duỗi thẳng, hóa thành một cây trường thương, đâm thẳng phần lưng của Cường Lương. Tạp trùng cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh phong, Từ Tử Huyền khinh thường cười lạnh, trong mắt hắn, Cường Lương đã là người chết. Cách chương.